Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, lục phẩm trúc cơ tắm thuốc. Bình ngọc trắng nõn, óng ánh, linh lung tinh xảo, bị nghệ viên cầm ở trong tay, có vẻ hơi khác loại, Tô Viêm trông mà thèm dáng vẻ, để nghệ viên không nhịn được cười mắng, người cũng đừng nghĩ đến. Đây chính là bảo vật quý giá nhất của ta. Trong cái bình ngọc này có một không gian riêng biệt, có thể gửi các loại đồ vật. Không gian bên trong tuy rằng không lớn, có thể là phi thường thuận tiện. Trong này có không gian, Tô Viêm đã sớm nghĩ đến, nhưng là nghệ viên chính mồm nói cho hắn cũng trợn mắt líu lưỡi. Đây cũng quá thần kỳ rồi. Dựa theo cổ nhân lời giải thích, đây là một loại không gian bảo vật. Nghệ viên nói rằng, là ta từ trong di tích cổ đào móc ra, loại bảo vật này ở Hoa Hạ Liên Minh đều phi thường ít ỏi. Tuy rằng nó không có còn lại công hiệu, có thể nhưng từ chứa đựng đồ vật thủ đoạn này tới nói, đã quý giá dị thường. 3 tháng này khổ tu, sinh tử mài giũa, Tô Viêm thu hoạch hết thảy thứ tốt, đều ở trong cái bình ngọc này. Vù, một tiếng. Tô Viêm kinh dị, trong bình ngọc phun ra một khẩu đỉnh, màu đồng xanh cổ đỉnh, nắp đỉnh khắc lại một cái thượng cổ dị thú đồ án. Cái đỉnh này lượn lờ từng sợi thương cổ khí cơ. Trên vách đỉnh đồ án khắc lại niên đại cố nhiên cửu viễn, nhưng là cũng rất sống động, mười mấy con thượng cổ dị thú như là vật còn sống đồng dạng. Phi thường thần dị. Nó phi thường trầm trọng, ngồi rơi trên mặt đất, ép tầng bùn nứt toác. Đây là cường giả thời thượng cổ luyện chế bảo vật. Tô Viêm chừng hai mắt quan sát, hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi loại bảo vật này. Coi như thế đi, nghệ viên trong bình ngọc, ào ào ào đổ ra liên miên bảo vật, chồng chất trên đất, tỏa ra đủ mọi màu sắc tia sáng. Những bảo vật này nếu là truyền đi, sẽ khiến cho náo động to lớn, lôi kéo người ta chú ý chính là một hạt lại một hạt màu vàng gạo, ước chừng 100 viên, chồng chất cùng nhau, tràn ngập dồi dào khí huyết gợn sóng. Đây là chúng nó tự chủ phóng thích gợn sóng. Tô Viêm chấn động, mỗi một hạt màu vàng gạo bên trong đều tựa hồ trôi nổi một con rồng nhỏ, nội bộ ẩn chứa rất mạnh tinh huyết cội nguồn. Lão sư, đây là cái gì gạo? Tô Viêm hút vào khí lạnh, căn bản không nghĩ tới trong thiên địa còn có thần kỳ như vậy gạo. Đây là ta từ di tích cổ làm ra đến, lúc trước thu hoạch đại khái hơn 1.000 hạt, những năm này bị ta ăn mất không ít, hiện tại còn sót lại hơn 100 hạt, cổ nhân đem hắn xưng là nó là gạo rồng. Nghệ viên cười nói, nghe đồn. Hàng ngày ăn loại gạo này, người người như long, khí lực ngập trời, phàm nhân hàng ngày ăn có thể kéo dài thọ mấy trăm năm. Lực lớn vô cùng, có thể tưởng tượng được loại gạo này quý giá trình độ. Tô Viêm tầm mắt mở ra, vội vàng nói, lẽ nào không thể trồng trọt đi ra loại gạo này? Căn bản không thể, loại gạo này muốn trồng trọt đi ra, cần lượng lớn thiên địa thần năng tẩm bổ, quá khó khăn. Hoa Hạ Liên Minh muốn người người ăn loại gạo này, căn bản là không thể. Nghệ viên lắc đầu, còn có một câu nói không có nói. Gạo rồng giá trị cực đoan khủng bố, này chừng 100 viên, giá trị đủ có hơn 1.000.000 điểm cống hiến. Hơn nữa có tiền cũng không thể mua được, cho bao nhiêu tiền nghệ viên đều không thể bán đi. Đây là ngàn năm tuyết liên, gạo rồng thuần dương, tuyết liên thuần âm, lục phẩm phương thuốc trên nói rõ, cần âm dương điều hòa, nhưng là ta không có những vật khác, chỉ có thể dùng ngàn vạn tuyết liên thay thế. Nghệ viên cười cợt, Tô Viêm trầm mặc, nghệ viên ở trên người hắn trả giá tâm huyết quá nhiều. Hắn những kia nguyên dịch tính là gì? Nghệ viên lấy ra đều có tiền cũng không thể mua được. Còn có mấy chục chủng quý giá dược liệu, hơi một tí đều là mấy trăm năm, thậm chí còn có một chút 800-900 năm, đều là Tô Viêm mấy ngày nay đào móc ra, có thể làm phụ trợ dược liệu. Hết thảy dược liệu bị nghệ viên ném tới đại đỉnh. Đương nhiên, những này căn bản không đủ. Tô Viêm ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở những vật khác trên. Hai bình thượng cổ bảo huyết, hai khối đá lớn, có một khối là Tô Viêm trộm đến, khác một ở ngoài lại là nghệ viên cung cấp. Tô Viêm lắc lắc đầu, cười khổ nói, lão sư, ngươi vì ta tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Học sinh nhận lấy thì ngại, chờ ngươi ngày sau trở nên mạnh mẽ, mới báo lại ta liền được. Nghệ viên lấy ra một cái cổ xưa bí phương để Tô Viêm nhìn một chút. Đây là lục phẩm bí phương, nghệ viên có thể khẳng định, loại cường độ này bí phương, toàn bộ Hoa Hạ Liên minh cường giả từ di tích cổ đào móc ra, cũng không vượt qua được ba loại. Lục phẩm trúc cơ nước thuốc. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, trúc cơ nước thuốc, vẫn là lục phẩm, này có chút đáng sợ, lẽ nào đều là dĩ vãng giới tu luyện thế lực lớn bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế dùng. Năm đó ta chiếm được nước thuốc này, cho rằng căn bản không dùng được, không nghĩ tới ngươi làm ra một khối chân bảo. Nghệ viên cười nói, nếu như ta đoán không sai, hẳn là cực kỳ hiếm thấy thiên nguyên thạch. Hiện tại dùng nó luyện chế bí phương, mặc dù là đặt ở cổ đại, cũng thuộc về cao cấp nhất trúc cơ tài nguyên. Nghệ viên lòng bàn tay bỗng nhiên bốc cháy lên một đám lửa, hừng hực vô cùng, để Tô Viêm trong cơ thể khí huyết đều muốn theo khô héo. Nghệ viên cho Tô Viêm quá nhiều chấn động, hắn dĩ nhiên còn là một vị luyện dược sư. Ngươi đi dùng uẩn hồn nhũ, ta đến luyện chế tắm thuốc. Phòng trừng cần 3-5 ngày, nghệ viên ngồi xếp bằng ở đại đỉnh trước mặt, trong bình ngọc lại một lần nữa hiện ra đến, đếm không hết nguyên dịch tinh hoa, đầy đủ 10 vạn giọt nguyên dịch, một lần lăn xuống ở bên trong chiếc đỉnh lớn, lấp kín toàn bộ đại đỉnh, 10 vạn giọt nguyên dịch, đã là một cái phi thường chấn động hình ảnh rồi, cái đỉnh này cuồn cuộn khôi phục. Phụt lên ra này ngập trời tinh hoa sinh mệnh, xuyên qua trời cao, đều muốn hóa thành một đầu tinh khí đại long nhảy lên cửu thiên. Đại đỉnh cũng cùng khôi phục, trên vách đỉnh các loại thượng cổ dị thú đồ án dâng lên bảo huy. Ở nghệ viên khởi động bên dưới, đỉnh cũng óng ánh sáng rực, mấy chục con thượng cổ dị thú giác tỉnh thời khắc, tỏa ra sức mạnh, móc lên thiên địa. Đầy trời tinh hoa nhật nguyệt, cuồn cuộn rơi xuống đến, như là từng đường ngân hà, buông xuống đến đại đỉnh. Đại đỉnh nội bộ tinh khí dồi dào một đoạn, nghệ viên thỏa mãn gật đầu, tinh hoa nhật nguyệt có thể rèn luyện Tô Viêm gân cốt. Nguyên dịch có thể bổ sung thân thể lột xác hao tổn, chủ yếu là đỉnh thần dị, nhưng là thôn hấp trong thiên địa thần năng, hóa thành thần dịch. Học sinh sẽ cố gắng. Tô Viêm khép lại con mắt, quyết không thể phụ lòng nghệ viên tâm huyết. Hắn lấy ra uẩn hồn nhũ, một giọt lại một giọt màu đen chất lỏng. Đây là đất trời sinh ra kỳ vật. Mỗi một giọt uẩn hồn nhũ đều ẩn chứa tinh túy thần hồn tinh hoa. Thần hồn của Tô Viêm vận chuyển luyện hồn thuật. Thần hồn ý niệm sức mạnh tản mát ra, khởi động một giọt lại một giọt chất lỏng màu đen nhỏ xuống trên xương trán, tiếp đó bị thần hồn của hắn thôn đi. Không thể không nói uẩn hồn nhũ mạnh mẽ. Ở Tô Viêm trong quá trình luyện hóa, thần hồn của hắn cấp tốc cường thịnh lên, cái trán đều dâng lên thần hà. Ban đêm, mảnh rừng núi này không bình tĩnh, một cái lại một cái mạnh mẽ thú vương mở lạnh lẽo con ngươi, nhìn chằm chằm phương xa đồng thau đại đỉnh phụt lên ngập trời thần quang. Bọn họ đều đỏ mắt, dục già dục dịch, muốn mưu đoạt tạo hóa. Nghệ viên không để ý chút nào, ngồi xếp bằng ở đây. Đại đỉnh thời khắc phát sáng, tiếp dẫn tinh hoa nhật nguyệt lực lượng. Hắn lấy hỏa diễm cũng không ngừng rèn luyện trong đỉnh một gốc lại một gốc đại dược, luyện chế lục phẩm trúc cơ tắm thuốc. Ngày thứ hai ban ngày thời khắc, đại đỉnh càng khủng bố, phun nuốt thời khắc, đầy trời giáng lành rơi tới trong đỉnh, thậm chí nó đang hấp thu Thái Dương thần tinh. Đây là cỡ nào bá tuyệt một khẩu bảo đỉnh, ban đêm thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, ban ngày thu nạp Thái Dương thần tinh. Giữa phương thiên địa này âm dương lực lượng hết mức thâu tóm với bên trong đỉnh, liên miên dược liệu bị luyện hóa đồng thời, bên trong đỉnh nguyên khí càng sung túc, phảng phất một cái hóa long trì chậm rãi sinh ra. Nghệ viên sắc mặt nghiêm túc, bày trước mặt hắn hai khối đá lớn, hắn đem Tô Viêm trộm đi một khối mang theo, bàn tay dùng sức, đá thể vỏ ra cấp tốc nứt toác, vết nứt xuất hiện thời khắc, tảng đá này trong nháy mắt khủng bố vô số lần, tỏa ra ngập trời thần tính, dĩ nhiên sống sờ sờ xuyên qua trời cao. Ha ha ha, được được được, nghệ viên cười to, uống một hớp Tô Viêm đoạt đến hầu nhi tử. Hắn đem thiên nguyên thạch vứt như bên trong đỉnh, căn cứ hắn hiểu rõ, thiên nguyên thạch thuộc về cực đoan quý giá chi vật, ở thượng cổ đều thuộc về cực cường tài nguyên tu luyện. Hắn không nghĩ tới, Tô Viêm dĩ nhiên có thể trộm đi một cái đáng sợ như thế trọng bảo. Một tảng đá khác, vỏ ra bóc ra thời khắc, cuồn cuộn hắc mang dường như giải lụa bắn ra bốn phía, như là một vòng màu đen đại nhật đang thiêu đốt. Nghệ viên lòng bàn tay hiện lên lửa, nung đốt màu đen tảng đá lớn. Đây là một loại thần thiết, có thể đề luyện ra thần thiết nước quý, dùng để bổ dưỡng Tô Viêm thân thể. Cùng lúc đó, nghệ viên đem hai bình thượng cổ chân huyết giải phong, có âm dương chi thế giác tỉnh. Trong bình mơ hồ đứng hai vị ngạo thị cửu thiên thập địa tồn tại, uy thế ngập trời, không nghi ngờ chút nào. Hai đại cường giả thời thượng cổ bản mệnh chân huyết, giá trị vô pháp cân nhắc, là lục phẩm trúc cơ tắm thuốc thang. Các loại bảo vật đều là bị nghệ viên đưa lên ở bên trong chiếc đỉnh lớn. Đỉnh kia đều muốn thông thiên, thần quang ngàn vạn trọng, rung động ầm ầm, tinh khí chi nguyên hừng hực mà lên, hóa thành một đầu lại một đầu rồng lớn bay trên trời. Thậm chí bạo phát đến trên không, diễn hóa ra một cái âm dương đồ án, khủng bố mà vừa thần bí. Hống, đã ba ngày, trong quần sơn vạn hác, nổ vang liên tục thú hống, muốn nứt trời, báo táp đến dấu hiệu. Quần thú ở ngửa mặt lên trời gào to, con mắt nhìn chằm chằm cướp đoạt thiên địa tạo hóa bảo đình. Bọn họ đều muốn giết tới cướp đi trong này tạo hóa. Ba ngày, thần hồn của Tô Viêm dồi dào một đoạn dài, trong trán đều hiển hóa ra một đạo kim sắc thần ngân. Đây là thần hồn của Tô Viêm, có thể hiển hóa ra mơ hồ thực thể rồi. Chu vi 10 dặm đều ở thần hồn của hắn bên dưới, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Thần hồn của hắn cường thịnh mấy lần không ngừng. Gần đủ rồi, Tô Viêm mở con mắt, nhìn thấy đồng thau đại đỉnh thời khắc, song quyền của hắn nắm chặt. Đáng sợ như thế tạo hóa, nhưng là hắn nghệ viên vì hắn định làm bồi dưỡng kế hoạch, tiêu tốn đánh đổi, Tô Viêm không biết có bao nhiêu, mà phụ cận dục già dục dịch hội tụ dã thú đại quân, để Tô Viêm sợ hãi, làm chú ý tới nghệ viên bình tĩnh dáng vẻ, hắn mới yên tâm. Nghệ viên căn bản không thèm để ý, điều này nói rõ thực lực của hắn quá mạnh, thuộc về với cường giả đỉnh cao. Thành bại ở một lần này, nghệ viên con mắt nhìn về phía Tô Viêm, người sau nắm đấm nắm chặt, gật đầu nói, chờ ta tin tức tốt. Tô Viêm thả người nhảy một cái, nhảy vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Vừa tới đến bên trong, Tô Viêm thân thể có một loại bị xé thành miến xu thế, bởi vì bên trong đỉnh ẩn chứa thần năng thực sự là quá bá tuyệt, đều phải đem cơ thể hắn đè ép thành cho cặn, đặc biệt là tinh thần ý chí của hắn, tao ngộ uy thế khủng bố. Tô Viêm rõ ràng không trách nghệ viên để hắn thần hồn mạnh mẽ. Tô Viêm căn bản không có thời gian ngồi xếp bằng xuống. một trận lại một trận rời núi lấp biển vậy sức mạnh tập kích hắn. Khi thì hừng hực ngập trời, khi thì lạnh lẽo dường như luyện ngục. Tô Viêm thống khổ không thể tả. Bên trong đỉnh thiên địa thần tinh, không ngừng được chui vào trong thân thể của hắn. Theo hắn lỗ chân lông chui vào trong toàn thân của hắn. A, Tô Viêm thống khổ, trong cơ thể xương đều ở gãy vỡ. Ngũ tạng lục phủ kém chút bị xé thành phấn vụn. Dược lực quá khủng bố. Tô Viêm suýt nữa không thể chịu được đã hôn mê. May mà thần hồn của hắn đủ mạnh. 3 tháng này khổ tu ý chí cũng rèn luyện như sắt thép. Nghệ viên sắc mặt nghiêm túc. Sử dụng lục phẩm trúc cơ tắm thuốc. Quá nguy hiểm. Hơi một tí đều có khả năng tính tử vong. Có thể không thoát thai hoán cốt. Liền xem ý chí của ngươi rồi. Nghệ viên rõ ràng. Tuy rằng lần trước bởi vì Đào Thiên Hoa ra tay, hắn nhờ số trời run rủi dùng cường giả thời thượng cổ tinh huyết. Có thể loại kia cường độ không tính được thoát thai hoán cốt. Thế nhưng lần này khẳng định có thể để cho Tô Viêm thoát thai hoán cốt. Hống, cũng đúng vào lúc này, 4 phía bát hoang ẩn núp ít nhất hơn 1000 dã thú gào thét đánh tới chớp nhoáng. Một tôn lại một tôn khí tức khủng bố thú vương cũng cùng bắn vọt. Hung hiểm đến cực điểm hình ảnh. Hơn 1000 dã thú bôn tập. Sông thẳng đại đỉnh. Nghệ viên ngồi xếp bằng ở đại đỉnh trước mặt. Hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh như là một khối bàn thạch. Oai hùng nhưng có chút vĩ đại. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.